Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, ngàn năm ước hẹn. Giờ phút này tông môn trên quảng trường, người người nhốn nháo, lần này tham gia luyện đan học đồ chắc thí võ giả rất nhiều. Mộng Thanh Tuyền cùng Võ Thành Long thình lình đã ở bên trong. Rõ ràng, Mộng trưởng lão, ngươi có chắc chắn hay không trở thành cửu văn luyện đan học đồ? Võ Thành Long mở miệng, bây giờ Mộng Thanh Tuyền đã là tông môn trưởng lão. Hắn chỉ cảm giác mình cùng Mộng Thanh Tuyền khoảng cách càng ngày càng xa. Bất quá lại không hề từ bỏ. Khoảng cách cửu văn, còn có một khoảng cách rất lớn. Bất quá lần này phải có chỗ tiến triển. Mộng Thanh Tuyền mở miệng, nàng ánh mắt trong đám người đảo qua. Lại không nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Mắt hiện lên một vệt ảm đạm vẻ. Nhìn thấy Mộng Thanh Tuyền dạng người, Võ Thành Long mở miệng, nghe nói tông chủ đáp ứng để cổ sư đệ tham gia đan đạo chắc thí. Chỉ là không biết cổ sư đệ khi nào đến. Mộng Thanh Tuyền không tiếp tục mở miệng. Giờ phút này một thanh âm truyền đến. Mộng trưởng lão, người cũng tới. Lời nói ở giữa, một tên dung nhan khô gầy, hai mắt đục ngầu vô thần lão giả đi tới. Mộc trưởng lão, Mộng Thanh Tuyền mở miệng, trong mắt mang theo cung kính. Cái này Mộc trưởng lão tu vi có ngự không cảnh, đan đạo phẩm giai cũng có huyền giai. Chủ yếu nhất là, Mộc trưởng lão tại thảo dược một đường bên trên, tạo nghệ cực sâu. Đối với thảo dược lĩnh ngộ, khoảng chừng tông chủ và mấy cái thái thượng trưởng lão phía dưới. Lão, không biết còn có thể tham gia bao nhiêu lần đan đạo chắc thí. Hy vọng lão phu sinh thời, làm sao sẽ đem thảo dược tạo nghệ lại đề thăng một chút. Mộc trưởng lão giờ phút này mở miệng cảm thán đạo, Mộng sư tỷ đến, bây giờ là Mộng trưởng lão. Mộc trưởng lão cũng tới, có hai người tại, chỉ sợ ta chờ đều chính là vật làm nền. Ngoặc kép chấm chấm, chung quanh rất nhiều đệ tử đều thấy Mộng Thanh Tuyền cùng Mộc trưởng lão. Không khỏi cảm thán, hai người này là tham gia đan đạo chắc thí trong mọi người. Thảo dược tạo nghệ sâu nhất hai người. Một khắc đồng hồ thời gian rất nhanh đều đi qua. Tông chủ, Cổ Phong còn không có tới. Phương lão ở một bên mở miệng. Đan Huyền khẽ nhíu mày. Lập tức mở miệng. Không sao, bắt đầu trước đi. Dù sao cái này kiểm tra đo lường sẽ tiến hành một đoạn thời gian. Hắn sau đó lại kiểm tra đo lường cũng có thể. Phương lão gật gật đầu. Lập tức, Phương lão nhìn về phía trên quảng trường đám người mở miệng. Đan đạo chắc thí, hiện tại bắt đầu. Hạng thứ nhất, luyện đan học đồ chắc thí. Chưa đạt nhất văn luyện đan học đồ người lưu tại trong sân rộng. Hơn người thối lui đến hai bên. Phương lão mở miệng lần nữa. Lập tức, phần lớn người hướng phía hai bên thối lui. Giải đất trung tâm liền còn lại 3.000 người. Cái này 3.000 người đều là nhập tông môn không đến 5 năm đệ tử. Đan đạo bia, thăng. Lập tức Phương lão mở miệng lần nữa. Cái này một bên, Trận lão đứng lên, tiếp lấy vung tay lên. Lúc này trong sân rộng ở giữa chỗ, 10 tòa trận pháp hiển hiện, tiếp lấy 10 tòa trận pháp bên trong, riêng phần mình dâng lên một tòa cao 10 trượng bia đá. Mỗi một tòa trên tấm bia đá đều là khắc họa lấy lít nhà lít nhít đầy tớ chữ nhỏ. Đó là một loại thảo dược tên nói. Chừng 5 vạn loại. Những này là đan tiên tông ghi chép toàn bộ nhất văn thảo dược. Đối với cái này đan đạo chắc thí, mọi người cũng đều là hiểu. Chỉ cần bắt đầu thời điểm, đưa bàn tay đặt tại cái này trên tấm bia đá, nhắm mắt lại, rất vui sướng biết liền sẽ tiến vào một cái hư ảo cảnh giới. Cái này hư ảo cảnh giới bên trong, có được toàn bộ nhất văn 5 vạn loại thảo dược, quen biết nhiều ít thảo dược. Cái kia trên tấm bia đá liền sẽ sáng lên đối ứng thảo dược danh tự. Rất nhanh, cái này 3.000 người, xếp thành 10 đội, mỗi đội 300 người. Riêng phần mình đến một tòa đan đạo bia trước đó, chuẩn bị bắt đầu kiểm tra đo lường. Phương lão lúc này mở miệng, tốt, kiểm tra đo lường mở. Ha ha, Đan Huyền, hôm nay quý tông môn náo nhiệt a. Nhưng mà, phương này lão thanh âm còn chưa rơi xuống. Nơi xa chính là truyền đến một trận cười to thanh âm. ánh mắt mọi người cùng nhau hướng phía bên trên bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp bên trên bầu trời, một khỏa đường kính chừng 10 trượng màu vàng kim viên cầu phi thiên mà đến. Cái này màu vàng kim viên cầu phía trên đứng vững 3 người. Ở giữa một người, là một gã tuổi chừng 28-29 thân mang kim văn váy đỏ tuổi trẻ nữ tử. Dung mạo tú lệ, trên trán lại là mang theo một cỗ khí chất cao quý. Bên trái là một gã lão ông tóc trắng. Phía bên phải là một gã tóc trắng bà lão. Giờ phút này, cái này cười to, là từ lão kia ông trong miệng truyền ra. Dương chân nhân, Đan Huyền nhìn về phía cái này lão ông cùng bà lão. Lúc này biến sắc, hai người này, không phải Thiên Hạo Thành người, mà là đến từ Thanh Châu bài danh thứ hai Phượng Vũ Thành. Hai người là Phượng Vũ Thành thứ nhất tông môn Hoàng Đan Tông hai cái thái thượng trưởng lão. Đồng đều là địa giai luyện đan sư. Chính yếu nhất, không phải việc này, mà là ngàn năm trước, Diệu Đan chân nhân tại Thanh Châu đan đạo trên đại hội. Lấy khủng bố đan đạo thực lực nghiền ép Hoàng Đan Tông thái thượng đại trưởng lão. Máu đan đạo người, một lần kia đan đạo đại hội, Diệu Đan chân nhân, bài danh thứ ba, trở thành Thanh Châu thứ ba đan đạo đại sư. Mà máu đan đạo người, bởi vì cùng Diệu Đan chân nhân đấu đan thời điểm cưỡng ép thôi động tu vi, cuối cùng khí huyết hao tổn, trọng thương mà bại, tại đan đạo trên đại hội, vẻn vẹn xếp hạng thứ 10. Có thể nói, Hoàng Đan Tông đối với Đan Tiên Tông có to lớn cừu hận. Việc này tại ngàn năm qua, không ai không biết, bất quá Hoàng Đan Tông người, vẫn luôn không dám lên môn khiêu khích, bởi vì bọn hắn biết nói, Diệu Đan chân nhân đan đạo tu vi, không được là bọn hắn có thể so sánh với. Mà bây giờ Diệu Đan lão tổ tại hải ngoại một mực chưa về, tin tức đã trải qua truyền ra. Hôm nay Hoàng Đan Tông người, như vậy đến đây, để Đan Huyền cảm giác được không ổn. Giờ phút này cái kia to lớn màu vàng kim viên cầu bay gần. Trong nháy mắt một cỗ nồng đậm cực kỳ đan dược chi khí. Từ lên khuếch tán ra. Giờ khắc này, trong lòng mọi người chấn động. Cái này màu vàng kim viên cầu, lại là một khỏa to lớn đan dược. To lớn màu vàng kim đan dược từ bên trên bầu trời rơi xuống. Lên ba người đi xuống. Âm Dương nhị lão, không biết lần này đến đây cần làm chuyện gì? Đan Huyền giờ phút này đứng dậy, mở miệng nhạt nói, cái này Âm Dương chân nhân đều là lão bối võ giả, tuổi tác vượt xa tại Đan Huyền. Đồng thời hai người, một cái là tam văn địa giai đan sư, một cái là tứ văn địa giai đan sư. Căn bản không phải Đan Huyền cái này nhất văn địa giai đan sư có thể so. Ha ha, nghe nói hôm nay là quý tông môn đan đạo chắc thí ngày, liền dẫn thánh nữ tới gặp biết một phen. Dương chân nhân mở ra đã trải qua không có mấy cái răng miệng, cười một tiếng, thánh nữ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào cái kia kim văn váy đỏ tuổi trẻ trên người nữ tử. Hoàng Đan Tông thánh nữ, Phượng Vũ Linh. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau biến hóa. Bởi vì cái này Phượng Vũ Linh không chỉ là Hoàng Đan Tông thánh nữ, tức thì bị ca tụng là Thiên Hạo Thành bên trong đệ nhất thiên tài đan sư. Tuổi tác bất quá 29 tuổi, đan đạo phẩm giai liền đã đạt tới Hoàng giai cửu văn. Thậm chí khoảng cách Huyền giai đan sư cũng chỉ thiếu chút nữa. Cái này chờ đan đạo tạo nghệ, đừng nói tại Thanh Châu, cho dù tại toàn bộ nhân gian trong thế hệ trẻ, cũng có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Có thể nói, Phượng Vũ Linh chính là Thanh Châu đan đạo tương lai. Tại Đan Tiên Tông, Mộng Thanh Tiền xem như đan đạo thiên phú cao nhất người. Nhưng Mộng Thanh Tiền đã trải qua 53 tuổi, lúc trước cũng là mới Hoàng giai cửu văn đan sư, tư chất cùng Phượng Vũ Linh căn bản vô pháp so sánh. Vũ Linh bái kiến Đan Huyền tiền bối. Phượng Vũ Linh lúc này ôm quyền đối với Đan Huyền mở miệng. Hậu sinh khả úy a. Đan Huyền gật đầu, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ. Năm đó Diệu Đan lão tổ đánh bại máu đan đạo ngươi, nhưng bây giờ Đan Tiên Tông lại một cái có thể so ra mà vượt cái này Phượng Vũ Linh đều không có. Đan Huyền tiền bối, thực vãn bối lần này đến đây là vì năm đó gia sư đồ vật. Phượng Vũ Linh mở miệng nói đạo. Vật gì? Đan Huyền trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Phượng Vũ Linh sư tôn. Không cần phải nói. Chính là bây giờ Hoàng Đan Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Máu đan đạo ngươi. Nhưng Đan Huyền nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Máu đan đạo ngươi có đồ vật gì tại Đan Tiên Tông? Ha ha. Đan Huyền. Ngươi cái này giả bộ hồ đồ nhưng là không còn ý tứ. Năm đó Diệu Đan lão tổ từ Huyết Đan sư huynh nơi đó cướp đi đồ vật. Chẳng lẽ ngươi không biết đạo? Giờ phút này Dương Chân Nhân mở miệng. Việc này, Đan Huyền làm thật không biết. Không biết đến là vật gì. Đan Huyền Chân Nhân trong nháy mắt khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc vẻ. Loại chuyện này, hắn cho tới bây giờ đều không có nghe Diệu Đan Chân Nhân nói qua a. Hai món bảo vật này, một kiện tên là Luyện Yêu Lô, một kiện tên là Vạn Hồn Đan. Ngàn năm trước đó Thanh Châu Đan Đạo Đại Hội trước đó, gia sư cùng Diệu Đan lão tổ đánh cược, bại bởi Diệu Đan lão tổ. Bất quá là năm đó hai người sau trận đấu ước hẹn. Ngàn năm về sau, hai người lại đi quyết đấu. Nếu là hai người không có cơ hội quyết đấu, là từ môn hạ đệ tử quyết đấu. Diệu Đan tiền bối bây giờ tại hải ngoại chưa về. Gia sư tự nhiên không thể ra tay. Chính là điều động vãn bối đến đây. Phượng Vũ Linh mở miệng nghiêm mặt nói đạo. Trong lúc nhất thời, Đan Tiên Tông đám người. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Việc này nhưng ai đều chưa nghe nói qua a. Lại có loại chuyện này. Đan Huyền lúc này nhíu mày. Lập tức mở miệng. Việc này nói miệng không bằng chứng. Cái này là năm đó gia sư cùng Diệu Đan lão tổ cùng một chỗ lập xuống lời thề ngọc bài. Vừa nói, Phượng Vũ Linh từ trong nạp giới xuất ra một khối ngọc bài. Lập tức một đạo linh khí đánh vào bên trong. Tiếp lấy một mảnh chữ viết liền từ trong ngọc bài đầu nhập bắn tới thiên không. Ngàn năm về sau, lại đi đan đạo quyết đấu. Nếu vô pháp tự mình xuất thủ, là từ môn hạ đệ tử quyết đấu. Huyết đan nếu thắng, đoạt lại Luyện Yêu Lô cùng Vạn Hồn Đan. Nếu bại, sau này này hai vật vĩnh viễn thuộc về Đan Tiên Tông. Cái này thật là sư tôn bút tích. Nhìn đến đây, Đan Huyền sắc mặt biến hóa. Cái này rất nhiều chữ viết. Thật là Diệu Đan lão tổ. Đồng thời cái kia ký tên chỗ. Còn có Diệu Đan lão tổ cùng máu đan đạo tên người chữ. Tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Việc này làm thật. Như thế, hôm nay thật muốn tiến hành cái này đan đạo quyết đấu sao? Có thể cái này rõ ràng là thất bại a. Thế hệ trước quyết đấu. Âm dương hai vị chân nhân đan đạo tạo nghệ tại Đan Huyền phía trên. Thế hệ trẻ tuổi Phượng Vũ Linh đan đạo tạo nghệ lại là có 102 Thanh Châu. Cái này như thế nào so? Lần này đan đạo quyết đấu. Quy tắc có thể từ quý tông môn đến định. Phượng Vũ Linh mở miệng nói đạo. Đan Tiên Tông đám người sắc mặt lại biến. Vốn là có lời thề trước đây. Bây giờ Phượng Vũ Linh lại để cho Đan Tiên Tông đến định quy tắc. Nếu như còn không dám quyết đấu. Sau này Đan Tiên Tông chỉ sợ tại toàn bộ Thanh Châu đan đạo giới đều không ngóc đầu lên được. Đã là năm đó hai vị lão tổ ước định. Đây đối với quyết tự nhiên muốn tiến hành. Đan Huyền mở miệng. Hắn biết đạo việc này không cách nào từ chối. Tại Phượng Vũ Linh mấy người chính là lộ ra tiếu dung thời điểm. Đan Huyền lại là mở miệng. Thế nhưng là gia sư không ở. Cái này Luyện Yêu Lô cùng Vạn Hồn Đan. Lão Phu thật sự hoàn toàn không biết. Có thể miêu tả một thoáng hai món bảo vật này. Nhìn thấy Đan Huyền bộ dáng như vậy. Phượng Vũ Linh cũng là nhìn ra. Hẳn là không có nói láo. Lúc này mở miệng. Căn cứ gia sư miêu tả. Cái này Luyện Yêu Lô lớn chừng bàn tay, bề ngoài đen kịt, có chút rách dưới, là dùng một loại không biết tên kim loại luyện chế. Bề ngoài đen kịt, 10 phần rách dưới, không biết tên kim loại luyện chế. Giờ phút này Đan Huyền trong đầu trong nháy mắt oanh minh. Mấy cái thái thượng trưởng lão thoáng chốc trên mặt toát ra chấn kinh chi sắc. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.